Dễ quý trời cho, chương 983, người nên cút ra ngoài là cô. Góc truyện audio.com, mọi người đều ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, Dương Tư Dĩnh tưởng là vị nhân vật quan trọng mà Thẩm Tuấn Văn nói đến rồi, mau chóng đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, cơ thể ngồi thẳng lên một chút. Có điều sau khi cô ta nhìn thấy người đi vào là Lâm Thanh Diện, bỗng dưng ngây ra. Trong đầu cô ta một suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là Lâm Thanh Diện đến gây chuyện với cô ta. Cô ta tự nhiên không thể cho rằng Lâm Thanh Diện chính là nhân vật lớn mà Thẩm Tuấn Văn nói. Bữa tiệc rượu hôm nay đối với cô ta mà nói rất quan trọng, không thể có bất kỳ sai sót. Cô ta vốn dĩ còn tưởng Lâm Thanh Diện chắc chắn sẽ bị quyền vương đó đánh cho không dậy nổi, không ngờ anh vậy mà nhanh như thế đã đi theo đến đây. Cho bên cô ta bắt buộc phải giải quyết phiền phức này, nếu không sẽ ảnh hưởng đến bữa tiệc rượu hôm nay, đừng nói vai nữ chính trong bộ phim mới của Thẩm Tuấn Văn cô ta không lấy được, sợ rằng sau này sẽ nảy sinh ảnh hưởng nhất định đến con đường nghệ thuật của cô ta. Cô ta nhanh chóng đứng dậy, nhíu mày nhìn Lâm Thanh Diện cắn răng nói, anh chưa thôi phải không? Vậy mà đi theo tôi đến đây, tôi bây giờ không có thời gian để ý đến anh, chuyện của anh tôi sẽ cho anh giải thích, tôi bây giờ còn chuyện rất quan trọng, anh ra ngoài đợi tôi trước, đợi việc của tôi xử lý xong tôi sẽ đi tìm anh. Nói xong, Dương Tư Dĩnh bắt đầu đẩy Lâm Thanh Diện đi ra ngoài. Lâm Thanh Diện mặt mày ngây ngốc, anh căn bản không ngờ Dương Tư Dĩnh sẽ xuất hiện ở đây, lúc đó anh ta quả thật là muốn tìm Dương Tư Dĩnh lý luận một phen, nhưng sau khi giao thủ với quyền vương, anh cảm thấy bản thân chắc không tìm thấy Dương Tư Dĩnh, cho nên ném chuyện này ra sau đầu. Không ngờ anh vậy mà ở trong phòng bao Thẩm Tuấn Văn đạt gặp được Dương Tư Dĩnh, hơn nữa Dương Tư Dĩnh vừa thấy anh thì đuổi anh ra ngoài, làm anh có hơi mơ hồ. Thẩm Tuấn Văn vừa rồi nhìn thấy Lâm Thanh Diện bước vào, vốn muốn giới thiệu với mọi người, nhưng ông ta còn chưa mở miệng, Dương Tư Dĩnh đã đứng dậy trước. Hơn nữa vậy mà còn muốn đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, làm ông ta mặt mày cũng nghi hoặc. Ông ta vội vàng đứng dậy, đi đến bên Dương Tư Dĩnh, mở miệng hỏi cô làm gì thế? Dương Tư Dĩnh ngoảnh đầu nhìn Thẩm Tuấn Văn, mặt mày ái ngại mở miệng nói, đạo diễn Thẩm, người này là đến khúc mắc với anh ta, tôi không ngờ anh ta lại tìm đến nơi này, tôi bây giờ đuổi lúc tôi có chuyện quan trọng, nhân cơ hội muốn tống tiền tôi, có điều tôi sẽ không bị anh ta uy hiếp đâu, tôi sẽ xử lý. Lâm Thanh Diện có hơi cạn lời, mở miệng nói, tôi không có hứng tống tiền cô. Dương Tư Dĩnh lập tức trừng mắt với anh, mở miệng nói, anh im miệng cho tôi, anh bớt ở đó giả bộ cho tôi, anh có tâm tư gì lẽ nào tôi còn không nhìn. Đây đều là nhân vật lớn có thân phận, anh cũng không chọc nổi ai đâu, anh mau chóng cút ra ngoài cho tôi. Sắc mặt của Thẩm Tuấn Văn bỗng chốc trở lên vô cùng xanh mét, Dương Tư Dĩnh này vậy mà kêu thiếu chủ quan lĩnh cút ra ngoài, thật sự quá vô pháp vô thiên rồi. Hơn nữa ông ta cũng không tin Lâm Thanh Diện sẽ đi tống tiền một nữ ngôi sao có chút danh cái gì mà không có. Anh căn bản không thể đi làm loại chuyện tự hạ thấp thân phận như này được. Cô bảo ai cút ra ngoài, tôi thấy người nên cút ra ngoài là cô. Thẩm Tuấn Văn quát Dương Tư Dĩnh một câu, Dương Tư Dĩnh, trong nháy mắt ngây ra, không ngờ Thẩm Tuấn Văn đột nhiên lại nổi giận với cô ta. Chấm, đạo diễn Thẩm, anh ta, giọng của Dương Tư Dĩnh lập tức yếu đi, anh ta gì mà tôi nói vừa rồi, cô vậy mà dám kêu cậu ấy cút ra ngoài, tôi thấy cô thật sự cảm thấy mình quay được mấy bộ phim nát thì ai cũng dám đắc tội. Thẩm Tuấn Văn tức giận nói. Dương Tư Dĩnh lập tức ngốc trệ, khó tin nhìn sang Lâm Thanh Diện, không ngờ Lâm Thanh Diện vậy mà chính là nhân vật lớn trong miệng Thẩm Tuấn Văn. Thì ra người ta không phải đến tìm mình, tự cô ta nghĩ nhiều rồi. Sau khi làm rõ sự tình, gương mặt của Dương Tư Dĩnh bỗng trở nên ngượng ngập, trong lòng kêu xong đời rồi. Cô ta đâu ngờ được tên khốn gặp phải trên máy bay vậy mà là nhân vật lớn mà Thẩm Tuấn Văn cũng phải cung kính đối đãi. Lần này cô ta muốn lấy vai nữ chính trong bộ phim mới của Thẩm Tuấn Văn, chỉ sợ không có hy vọng rồi. Thẩm Tuấn Văn nhìn sang Lâm Thanh Diện, mặt mày không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này, tôi sẽ xử lý tốt, cậu ngồi trước đi. Lâm Thanh Diện vậy, mau chóng xin tha với Lâm Thanh Diện, thưa anh, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, là tôi quá cho mình là đúng, xin anh mở cho một đường, tôi thật sự không phải cố ý. Thẩm Tuấn Văn lườm cô ta, lạnh giọng nói, đừng gào nữa, bữa tiệc rượu hôm nay cô không cần tham gia nữa, cô mau chóng ra ngoài. Dương Tư Dĩnh mặt mày tuyệt vọng, cô ta vốn dĩ có lòng tin dành cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như này. Nếu như sớm biết Lâm Thanh Diện có thân phận như thế, nói cái gì cô ta cũng sẽ không xung đột với Lâm Thanh Diện ở sân bay. Đạo diễn Thẩm, cầu xin ông cho tôi thêm một cơ hội, tôi hôm nay đến bàn bạc vai nữ chính trong bộ phim mới của ông, tôi vì vai nữ chính lần này đã chuẩn bị rất nhiều, cầu xin đạo diễn cầu xin. Thẩm Tuấn Văn lạnh lùng nhìn Dương Tư Dĩnh, vốn dĩ ông ta định để Dương Tư Dĩnh diễn vai nữ chính trong bộ phim mới, nhưng Dương Tư Dĩnh chọc giận Lâm Thanh Diện, cho dù có thích hợp hơn, ông ta cũng không thể để Dương Tư Dĩnh đi diễn vai nữ chính. Cô ra ngoài trước đi, chuyện vai diễn, đợi chúng tôi quyết định sẽ thông báo cho cô. Thẩm Tuấn Văn mở miệng, Dương Tư Văn không có trực tiếp từ chối, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra cô ta với vai nữ chính lần này đã không có duyên phận gì nữa. Cô ta cũng không thể tiếp tục bám víu quậy phá ở đây, như thế sẽ chỉ chọc Thẩm Tuấn Văn càng không vui. Được ạ, vậy tôi đi ra ngoài trước. Dương Tư Dĩnh nói một câu, sau đó nhìn Lâm Thanh Diện ngồi trên sofa cúi đầu khỏi, mọi người đều trao đổi ánh mắt biết hôm nay chỉ. Cần có thể dỗ Lâm Thanh Diện vui vẻ, bọn họ sau này hợp tác với Thẩm Tuấn Văn mới có thể càng ổn định, vì thế đều nhiệt tình chào hỏi Lâm Thanh Diện. Không có một ai lại ngờ Dương Tư Dĩnh sẽ vì chuyện lần này mà rơi vào kết cục như này. Thẩm Tuấn Văn ngồi bên cạnh Lâm Thanh Diện, sau khi bày tỏ hỏi Dương Tư Dĩnh rốt cuộc đã làm gì. Lâm Thanh Diện bèn kể một lượt sự việc đã xảy ra với Dương Tư Dĩnh ở sân bay và trên máy bay. Sau khi mọi người nghe thấy, đều bắt đầu lên án Dương Tư Dĩnh, chỉ trích từng vấn đề của cô ta. Thẩm Tuấn Văn trầm ngâm gật đầu, nói thật không ngờ Dương Tư Dĩnh này vậy mà là một người như thế, may mà lần này không của bản thân tôi cũng bị cô ta ảnh hưởng, lần này thật sự nhờ có cậu chủ tôi kính cậu chủ một ly. Cách chương.